Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1057 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Một nam một nữ không đề cập tình sắc có thể đánh thành như vậy. Cũng là tuyệt, hai người vẫn luôn đánh tới ngày phơi đến hố đất thượng. Phơi Minh Ca cả người dính lên thổ lại bị mồ hôi ướt nị ở trên người, không có chất lỏng bổ sung. Như vậy đi xuống hai người sẽ mất nước. Không đợi Minh Ca cân nhắc nói ngừng chiến, Lý Tư đã nói, tạm dừng, xe cốp xe không chỉ có thủy, còn phóng trái cây cùng quần áo. Minh Ca nhìn lên, hảo gia hỏa, người này liền nàng kiểu nữ đồ thể dục đều bị. Hơn nữa vẫn là trong ngoài nguyên bộ, lúc này đây như cũ là Minh Ca lái xe. Hai người cả người xám xịt tất cả đều là thổ, chẳng sợ dùng trong xe khăn lông xoa xoa, vẫn là không có gì đại hiệu quả. Lái xe Minh Ca nhìn đến ven đường hồ nước, từng phút từng giây có loại tưởng nhảy vào đi tắm rửa một cái xúc động, ở Lý Tư chỉ huy hạ. Hai người ở một chỗ tắm rửa trung tâm ngừng xe. Thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái phao cái suối nước nóng, lại có mỹ nhân giúp Minh Ca cả người mát xa một lần, lượn lờ bốc lên nhiệt khí chung. Minh Ca híp mắt, cả người thoải mái, dù sao có Lý Tư tên kia trả tiền. Minh Ca này mát xa làm cái nguyên bộ, ngay cả trên mặt cũng không buông tha. Minh Ca trực tiếp ở tắm rửa nơi ngủ một đại giác. Vẫn là di động vang lên, nàng mới bị đánh thức, điện thoại kia đầu Lý Tư thanh âm nặng nề nói. Đi rồi, ta ở đại sảnh chờ ngươi, nhìn thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Minh Ca cũng không dám tin tưởng chính mình cả ngày thời gian cứ như vậy bị lăn lộn không có, bụng. Ụp ụp vang lên, Lý Tư tìm trong đó nhà ăn, hai người ăn sủi cảo uống lên bánh canh. Lúc này mới dẹp đường hồi phủ, vào thang máy, Lý Tư đối Minh Ca nói, buổi tối 8 giờ, vừa nghe ra hỏa này buổi tối còn muốn chiến. Minh Ca vội xua tay, không được, ta mệt mỏi, vô pháp tái chiến, hảo đi. Lý Tư vẻ mặt tiếc nuối, vậy ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ăn bữa ăn khuya thời điểm ta kêu ngươi. Này nam nhân trừ bỏ hiếu chiến ước số. Nào đó chi tiết thượng vẫn là rất chu đáo, bất quá Minh Ca thật sâu hoài nghi Lý Tư loại này chu đáo. Chính là vì làm nàng có thể trong lòng không có vật ngoài cùng hắn đánh nhau. Mà nhiên chờ ở Lý Tư ra cọ bữa ăn khuya, hai người nhìn một cái mỹ thức tảng lớn. Minh Ca vừa định nói phải về nhà đâu. Lý Tư nói, đi, vật lộn thất đánh một vòng đi, Minh Ca. Nàng đều bị gia hỏa này hố bao nhiêu lần, như thế nào còn không có minh bạch thiên hạ không có ăn không trả tiền bữa tối này đạo lý đâu. Cuối tuần lại là một ngày đại chiến, Minh Ca đều mau bị Lý Tư gia hỏa này lăn lộn đã chết. Này có thể hiếu chiến cùng với chịu ngược trình độ, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thật là khóc không ra nước mắt. Chờ thứ hai tới rồi công ty, Minh Ca phát giác hạng mục tổ người xem Minh Ca ánh mắt kia quái quái, đi toilet thời điểm vừa lúc gặp được ngài tiểu ni. Ngài tiểu ni đánh giá rửa tay Minh Ca nhỏ giọng hỏi, Minh Ca, người cùng Trương Thúc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Công ty đều đang nói người cùng Trương Thúc ở bên nhau ở. Minh Ca kinh ngạc, không phải đã lâu trước mọi người đều nói ta cùng Trương Thúc ở bên nhau ở sao? Chính là hôm nay có người nói, Trương Thúc lão bà đem ngươi đổ ở trong nhà đánh một đốn, nga. Minh Ca bừng tỉnh đại ngộ, nói lời này người thật lợi hại, xem như bách sự thông a. Minh Ca, có phải hay không thực sự có việc này a? Ngươi nhìn một cái trên người của ngươi những cái đó thương. Minh Ca chiếu chiếu toilet gương, nàng này cánh tay thượng chỗ cổ. Thật đúng là đều là ứ thanh, này thật đúng là hết đường chối cãi a. Bất quá Minh Ca thật đúng là không thèm để ý, thuận miệng nói, cùng người bồi luyện thời điểm bị đánh, trên người nàng đều thành như vậy. Lý Tư tên kia trên người hẳn là càng nghiêm trọng mới là, Bùi Luyện. Này Tiểu Ni kinh ngạc lại mê hoặc trừng mắt Minh Ca. Có ý tứ gì a? Chính là nghiệp dư huấn luyện viên. Bất quá ngài Tiểu Ni rõ ràng không tin Minh Ca này giải thích a. Minh ta rửa tay hướng ngoài cửa đi. Đến, phía sau ngài Tiểu Ni vội đuổi kịp nàng. Minh ca, ngươi buổi sáng là lái xe tới. Việc này đều có thể truyền nhanh như vậy. Minh ca gật gật đầu. Ân, ngươi chiếc xe kia nghe nói giá trị xa xỉ a. Vẫn là Trương Thúc đã từng cấp thủ tịch đại nhân khai qua xe. Này xe cũng là Trương Thúc cho ngươi đi. Xem như đi. Minh ca, Trương Thúc đối với ngươi cũng thật hảo a. Hoa, ta cũng tưởng có cái đối ta tốt như vậy nam nhân. Bất quá Trương Thúc lấy công ty xe cho ngươi khai, sẽ không sợ thủ tịch đại nhân biết không? Nga, ta cũng không biết, ai mặc kệ hắn, dù sao liền tính xe bass tham ô, cũng cùng Trương Thúc có quan hệ, cùng ngươi không quan hệ. Mình ta ngươi thật là hạnh phúc a. Đáp thượng Trương Thúc cũng coi như là một bước lên trời. Ngươi về sau nếu là phát đạt nhưng đến dìu dắt một chút ta. Đại gia sau lưng như vậy nghị luận người không ở số ít. Bất quá có thể ở Minh ca trước mặt nói như vậy người. Trước mắt ngài Tiểu Ni thật đúng là cái thứ nhất. Chẳng lẽ này nữ hài giác các nàng quan hệ như cũ là trước đây hảo khuê mật không thành. Cũng không biết ngài Tiểu Ni là vô tri vẫn là không sợ. Minh ca dừng lại bước chân ngó mắt ngài Tiểu Ni, người suy nghĩ nhiều quá. Ngài Tiểu Ni lại cảm thấy Minh ca đây là không muốn dìu dắt nàng ý tứ. Đáy mắt nhất thời căm giận ủy khuất. Bất quá lập tức nàng liền cười cười lại nói. Minh ca, công ty những người đó nói ngươi không cần để ý. Người như uống nước ấm lạnh tự biết. Chính ngươi qua đến hảo là được. Ta đi trước Nga. Có thời gian chúng ta cùng nhau liên hoan, ngài Tiểu Ni ra hỏa này ý tứ này là duy trì nàng đương. Tiểu Tam, Ngô, Minh ca đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này tam quan cũng có vấn đề, Minh ca chiều nàng phất phất tay. Cũng lười đến nói chuyện, cũng không quay đầu lại trở về chính mình hạng mục tổ văn phòng, giữa trưa ăn cơm thời gian. Tào Mỹ Linh tựa hồ là đang xem cái gì xã hội tin tức. Thường thường cảm thán một câu hiện tại Tiểu Tam cũng thật là vô sỉ. Hiện tại nào đó nữ nhân thật là không tam quan không hạn cuối. Vì tiền không quan tâm cùng những cái đó tao lão nhân nhóm ở bên nhau. Còn tự xưng chân ái. Thật là quá buồn cười. Minh ca đang ở làm chính mình không làm xong việc. Hơn nữa trong công ty nhà. Ăn này sẽ người nhiều nhất. Nàng tưởng chờ một lát lại đi ăn cơm đâu. Hiện giờ trong văn phòng thừa không được vài người, Tào Mỹ Linh nói như vậy lời nói. Chính là ở nhằm vào Minh ca, nàng giọng đại, nói chuyện âm dương quái khí. Thường thường còn chiều Minh ca phương hướng cười lạnh một tiếng, bất quá Tào Mỹ Linh lời này không. Ai cùng phong, bởi vì lần trước sự kiện, hiện giờ Tào Mỹ Linh chính là cái bị đại gia cô lập tồn tại trong văn phòng mặt khác đồng sự thường. Thường ngó liếc mắt một cái Minh ca xem xét nàng phản ứng. Minh ca thật đúng là không phản ứng. Tào Mỹ Linh rõ ràng là đã quên lúc trước giáo huấn. Minh ca không ngại lại cho nàng tìm điểm sự làm. Trình tự mệnh lệnh như thế nào cũng vô pháp biên hảo. Minh ca có chút sốt ruột. Buổi chiều phải giao đi lên đâu? Tiếng đập cửa vang lên. Sau đó chính là thủ tịch quan đại nhân xuất hiện ở trước cửa. Hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở Minh ca trên người. Cùng nhau đi ra ngoài ăn. Chung quanh các đồng sự đều đứng dậy cùng thủ tịch quan đại nhân chào hỏi. Ngay cả Tào Mỹ Linh cũng là kinh sợ chiều thủ tịch đại nhân cười lại là khom lưng lại là chào. Hỏi, thủ tịch đại nhân ánh mắt quét mọi người một vòng. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc hắn liền lời nói đều không muốn nói. Minh ca vội nói. Ta còn kém cái đồ vật lập tức làm xong. Ngoặc kép, hết chương.